Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, chương 19 nếu nói đại phấn bò tường thành Nam Hy Hồng lên đạo hòa tác. Như vậy này bài hát công bố liền hoàn toàn làm Nam Hy Hồng biến Internet. Mà ở Lưu Hoành Vĩ kiên trì hạ, này đầu Vân Hồ không mừng lấy cá nhân danh nghĩa bị tuyên bố tới rồi Hoa Quốc quyền uy âm nhạc. Bảng đơn thượng tiến hành tranh cử, bất quá trừ bỏ Lưu Hoành Vĩ bên ngoài người đều không có bao lớn nắm chắc. Cho dù là Nam Hy Sở Thuật Phong thắng giải trí đều bảo trì trầm mặc, không có làm bất luận cái gì tuyên truyền, đánh bảng loại chuyện này trước nay đều là chuyên nghiệp đoàn thể làm sự tình. Dùng một đầu phim truyền hình nhạc đệm phối hợp phi chuyên nghiệp ca sĩ đi đánh bảng. Cho dù này bài hát bắt được quá Weibo hot search ca khúc đệ nhất danh, nhưng là Weibo rốt cuộc bất đồng với chuyên nghiệp ngôi cao. Nơi nào xếp hạng không đáng kể chút nào, huống chi tháng này đã qua đi hơn phân nửa, thời gian còn lại không có nhiều ít, người lâm thời lấy ra như vậy một bài hát đi đưa thầm. Thật nhiều người đều cảm thấy Lưu Hoành Vĩ điên rồi, chính là đương ngắn ngủn 3 ngày qua đi lúc sau. Bọn họ mới phát hiện, không phải Lưu Hoành Vĩ điên rồi, là chính mình điên rồi. 3 ngày thời gian, thí nghe số lần 60 vạn dư thứ, download số lần vượt qua 10 vạn. Ca khúc download là phải bỏ tiền, mỗi bài hát đều có bản quyền. Ở phía chính phủ con đường yêu cầu trả phí download, đã là như thế, đại chúng nhiệt tình cư cao không dưới. Đặc biệt là Lưu Hoành Vĩ đem MV cùng nhau thả đi lên. Mặt sau còn đi theo một đoạn Nam Hy thu giữa ngoài lề. Xem thử chỉ có bình thường Lưu sướng rõ ràng độ, hiện tại lại có thể trực tiếp điều đến Lam Quang. Rất nhiều người một bên mắng Lưu Hoành Vĩ hoa thức kiếm tiền, một bên sung tiền download, còn không phải là mấy đồng tiền sao? Cho ngươi, lấy đi, đem tiểu tỷ tỷ cho ta đưa lại đây. Ở đại chúng cho điểm chuyên mục thượng, Nam Hy này bài hát cho điểm cư nhiên cao tới 9.5. Này cũng làm nàng ngắn ngủn 3 ngày liền từ trăm tên có hơn trực tiếp một bước lên trời tới rồi. Trước 20 danh, Hoàng thượng đã một lần nữa tiến tổ, Nam Hy cũng không có thời gian quá nhiều chú ý này đó. Nhưng là chậm chạp không có trở về Nguyễn Viện Viện lại là không biết ngày đêm hai mắt phiếm hồng. Nhìn chằm chằm bảng đơn vị trí. Nguyễn Viện Viện chưa từng thí nghe qua, cũng không download quá, nàng trong lòng rất rõ ràng này bài hát khúc rốt cuộc ẩn chứa bao lớn ma lực. Lại cố chấp không muốn tiếp thu, nàng thậm chí mua thủy quân đi cấp này bài hát đánh kém bình. Đi Weibo mang tiết tấu, nhưng là, tất cả đều nổi lên phản hiệu quả. Nói này bài hát rác rưởi, người qua đường nói ngươi có thể là điếc. Nói Nam Hy toàn dựa điều âm sư, người qua đường tỏ vẻ chúng ta xem qua phát sóng trực tiếp đừng nghĩ gạt chúng ta khoa. Cuối cùng thủy quân phát điên, bắt đầu cuồng cắn bôi nhọ Nam Hy mua thủy quân, kết quả bị một đám người tự chứng phấn tịch nói chính mình là nước máy. Thủy quân ngươi muội, không chỉ có không hắc thành, ngược lại là càng hắc càng hồng, Nam Hy này bài hát càng là một bước lên trời. Ngăn chặn đương hồng ca sĩ Trác Dương Hạ, chiếm cứ tới rồi bảng đơn thứ 5 vị trí. Bảo, thật sự bảo, Nguyễn Viện Viện lại không cam lòng. Nàng tuy rằng cùng Cố gia không có thật sự huyết thống quan hệ. Chính là làm này đồng lứa duy nhất nữ hài. Từ nhỏ chính là nuông chiều lớn lên. Chỉ có nàng khi dễ người. Khi nào bị người khi dễ đến trên đầu đã tới. Những người này khen Nam Hy mỗi câu nói cuối cùng đều phải cùng một câu, Nguyễn Viện Viện tai nạn. Xe cộ hiện trường, đây là đem nàng mặt ném xuống đất dẫm. Liền ở Nguyễn Viện Viện muốn như là trước kia như vậy đi cầu Cố Cảnh Hòa thời điểm. Weibo thượng hướng gió lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Hoàng thượng đoàn phim không chuẩn bị buông tha cái này thời cơ. Tuy nói ca khúc bản quyền là thiên thượng giải trí. Nam Hy cá nhân, từ khúc tác giả chờ nhiều buông tay thượng, đoàn phim giúp đỡ đánh bảng không có gì tất yếu. Nhưng là phải biết rằng này bài hát kỳ thật chủ yếu mục đích chính là vì đoàn phim tuyên truyền. Đây là Lâm Lang quận chúa nhân vật ca, liền tính nó hồng ra vũ trụ cũng không thay đổi được sự thật này. Đoàn phim này nhưng không gọi cọ nhiệt độ, cái này kêu quang minh chính đại tự mình khen thưởng. Rốt cuộc Nam Hy chính là bọn họ tìm tới. Hoàng thượng cùng thiên thượng giải trí hai phương liên động, thông qua phía chính phủ Weibo mạnh mẽ mở rộng Vân Hồ không mừng. Ngược lại xem nhẹ rất Cố Diệp Trạch cùng Nguyễn Viện Viện này đối đứng đắn quan xứng hát đối ca khúc. Cái này hành động không chỉ có không có được đến các fan cự tuyệt. Ngược lại là cử đôi tay tán thành. Cũng không phải bởi vì Cố Diệp Trạch cùng Nguyễn Viện Viện phối hợp nhiệt độ giảm xuống. Tương phản, Nguyễn Viện Viện phương diện vì che giấu đại phấn bò tường mang đến ác liệt ảnh hưởng. Bọn họ bắt đầu mãnh xào Trạch Viện CP. Mua đã lâu hot search, thông bản thảo đã phát một lần lại một lần. Chính là vô luận là ai? Đang nghe qua này mấy bài hát lúc sau trong lòng đều sẽ có điều bình phán. Nam Hy thanh âm biểu hiện thật sự là quá mức mắt sáng. Đó là bất luận cái gì hậu kỳ tu bổ đều không thể tân trang ra tới hoàn mỹ tiếng nói. Hoàng thượng đoàn phim có thể đem này bài hát định vì chủ đánh liền chứng minh đoàn phim không? Điếc, cái gì, ngươi nói Nguyễn Viện Viện già vị so Nam Hy đại, kia đầu hát đối hiện trường ngươi chưa từng nghe qua đi. Chẳng sợ bãi cái thét chói tai gà đều so nàng sướng dễ nghe. Còn có chút Nguyễn Viện Viện fan dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cảm thấy này đó hắc nhà mình trương nấu, chính chủ, đều là Nam Hy fan. Cái này làm cho rất nhiều Nam Hy fan yên lặng thượng truyền phát sóng trực tiếp hồi phóng. Không ít người qua đường nghe xong lúc sau, đều yên lặng trích rớt tai nghe, xoa xoa lỗ tai mở ra Nam Hy nguyên sướng tinh lọc tâm linh cùng bị thương lỗ tai. Nói nhân ra là hắc, ta nghe xong ta đều phải thành Nguyễn Viện Viện đen, nhà nàng fan rốt cuộc có bao nhiêu hận nàng, này còn thôi, làm dư luận trung tâm Cố Diệp Trạch, cũng thái độ khác thường không có phát tiểu viết văn, mà là chuyển phát một cái trạng thái. Cố Diệp Trạch V, ta đang ở âm nhạc chuyên mục nghe đài ca khúc Vân Hồ không mừng. Biểu diễn giả Nam Hy V, hoan nghênh cùng ta cùng nhau nghe đài này bài hát, địa chỉ VXXX, đây là Cố Diệp Trạch lần thứ hai trực tiếp vòng Nam Hy. Bất quá phương diện này tự đều là khuôn mẫu, mỗi một cái nghe ca thời điểm tiến hành chuyển phát trạng thái người phát đều là cùng câu nói. Bất quá các fan chú ý điểm cũng không ở chỗ này, mà là ở chỗ, Cố Diệp Trạch cũng đang nghe này bài hát, ngoạ tao, ta lại cùng ta nam thần thần đồng bộ, ta cũng đang nghe, nam thần nhớ rõ download nha tương đương hạ ở có lam quang phiên bản. Móc lửng, LS sợ không phải ngốc phu phu, Cố Đại Thần cùng Nam Hy ở cùng cái đoàn phim, lúc này đoàn phim một lần nữa đầu nhập quay chụp. Mỗi ngày mặt đối mặt, muốn cái gì lam quang 233.333.333 Cố Diệp Trạch V. Ta vừa mới ở âm nhạc chuyên mục download Vân Hồ không mừng. Biểu diễn giả Nam Hy V, hoan nghênh cùng ta cùng nhau download này bài hát, địa chỉ VXXX, ngoặc kép móc lửng, và mặt bạch bạch bạch, ta mặt đau, nam thần ngươi tốc độ thật nhanh, đáng sợ. Nói tốt mặt đối mặt không cần lam quang rõ ràng độ phốc lý. Nam thần lần thứ ba quyền quyền ta tiểu đầu tường. Lấy cái sách vở nhớ kỹ. Kiêu vì kiêu đây là không phải chứng minh ta tương lai che giấu tình địch lại nhiều cái Nam Hy Hy. Nam Hy Hy cái này nhan giá trị, năng lực này, quá có thể đánh, ta đánh không lại ô hoa. Đánh không lại liền khuất phục, hoặc là chúng ta cùng nhau phấn Nam Hy. Quay đầu lại tìm đường ăn nha, đã phấn, ăn đường, ném xuống pha lê cha, hì hì hì tương đương, nam thần trước nay đều là các fan thẩm mỹ cọc tiêu. Trong lúc nhất thời, vô số fan ùa vào đánh bảng kênh, Nam Hy nhân khí lại lần nữa dâng lên. Nếu không phải hai vị thiên hậu địa vị củng cố, hơn nữa fan kế tiếp lực cường, chỉ sợ Nam Hy vị trí còn sẽ động nhất động. Trong lúc nhất thời, có bao nhiêu người truy phủng Nam Hy, liền có bao nhiêu người ghét bỏ Nguyễn Viện Viện, cái này làm cho trước nay đều là thiên chi kiêu nữ Nguyễn Viện Viện tâm thái chính thức tuyên cáo. Hỏng mất, một vòng sau, Vân Hồ Không Mừng ngồi ổn bảng đơn đệ tam vị trí. Mặt trên là hai vị thiên hậu cấp nhân vật album chủ đánh ca khúc. Đi lên khả năng tính thật sự là không lớn. Chính là nàng cũng ném ra phía sau người rất dài một đoạn từ. Địa vị củng cố, hồng, hồng đều phát tím, Nguyễn Viện Viện vốn đang tưởng kéo hai ngày. Điều chỉnh tốt tâm thái lại tiến tổ. Chính là hiện tại nàng đã không thể đợi. Nàng còn không có quên chính mình tiếp được này bộ diễn lý do. Nàng mục đích trước nay đều là Cố Diệc Trạch. Phóng Cố Diệc Trạch cùng Nam Hy ở bên nhau. Nguyễn Viện Viện một chút đều không yên tâm. Gấp không chờ nổi thu thập hảo đồ vật. Mang theo trợ lý mênh mông cuồn cuộn sát trở về núi sâu rừng già. Vừa mới đổi tới, liền nhìn đến đã hóa hảo trang Nam Hy đang bị người vây quanh ở trung gian. Phía trước Nam Hy làm tiểu trong suốt thời điểm, trước nay đều là không ai phản ứng, bị mọi người phủng vẫn luôn là chính mình Nguyễn Viện Viện. Cái thứ nhất phát hiện Nguyễn Viện Viện chính là Nam Hy. Nàng kỳ thật không quá thích ứng phó người khác nịnh hót. Cho dù biết nhân tế kết giao là trong vòng ắt không thể thiếu. Nàng cũng hoàn toàn không ham thích với này đó. Đang xem đến Nguyễn Viện Viện thời điểm, Nam Hy đôi mắt đều sáng. Hận không thể làm người chung quanh đều đi vây quanh nàng mới hảo. Chính là loại này ánh mắt ở Nguyễn Viện Viện xem ra chính là ở trào phúng nàng. Khiêu khích nàng, khinh bỉ nàng, lửa giận cơ hồ khống chế không được. Nguyễn Viện Viện vốn dĩ chính là cái trong lén lút không quá có thể bảo trì nhân thiết tính tình. Muốn mắng nàng lời nói cơ hồ miệng vỡ mà ra. Nhưng vào lúc này, có người đẩy ra phòng nghỉ môn. Lục Nhiên đi vào tới. Trong tay cầm tiếp được đi này mặc diễn tân kịch bản. Đầu tiên là nhìn Nguyễn Viện Viện liếc mắt một cái. Lại không có nhiều ít biểu tình. Người khác khả năng không rõ ràng lắm. Nhưng là Lục Nhiên là có chính mình con đường. Phía trước những cái đó cấp Nam Hy bôi đen thủy quân đều là xuất từ Nguyễn Viện Viện. Hiện tại thời gian không đến, còn không thể đem nàng thế nào. Rốt cuộc đoàn phim sẽ không dễ dàng thay đổi người. Hai cái nữ chính còn muốn cộng sự. Lục Nhiên chỉ là đạm mạc nhìn hắn một cái liền đi tới Nam Hy bên người. Đem tân kịch bản phóng tới Nam Hy trước mặt, bỏ thêm một ít chi tiết. Đàm đạo làm ngươi nhanh chóng quen thuộc Nguyễn Viện Viện trừng mắt thét chói tai giống nhau hỏi. Bỏ thêm cái gì? Lục Nhiên làm bộ lơ đãng liếc Nguyễn Viện Viện liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mở miệng, hôn diễn, hi hi cùng Cố Diệc Trạch. Hết chương.